Độc bộ thiên hạ, chương 692, tiêu diệt Hạ gia thánh chủ, góc truyện audio.com. Khi Phách Hạ lão tổ phóng xuất ra khí tức kinh khủng của mình, hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung đều lọt vào trấn áp, hơn một nửa trận pháp phải dừng vận chuyển. Mặc dù Chu Thiên Tinh Cung do nhiều nhân hoàng và các cao thủ khác thúc giục cũng không thể làm cho hai tòa trận pháp này vận hành hoàn toàn, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Trong trận rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lại xuất ra nhiều lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không thể hoàn toàn thúc giục đại trận. Dương Tả Sư thất thanh nói, phần đông cao thủ Chu Thiên Tinh Cung, quần tinh tập trung, cổ lực lượng này gần với Thái Dương Thần Cung, vượt xa các thánh địa khác, thậm chí vượt qua cả nhân hoàng đỉnh phong. Cỗ lực lượng khổng lồ này thúc giục hai đại cấm bảo, vậy mà vẫn bị lực lượng thần bí trong trận kia mạnh mẽ chấn áp, có thể thấy được cổ lực lượng kia cường đại đến trình độ nào. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả các thánh chủ lớn trong Chu Thiên Tinh Cung cũng nhận thấy được trong trận khác thường. Trong hai tòa đại trận giống như có cự thú ở trong đó rời sông lấp biển. Đột nhiên hai tòa đại trận này phồng lên thành một khối lớn giống như một tấm bia đá, khởi động hai tòa đại trận hình thành vũ trụ tinh không. Khoảng cách giữa yêu chủ và đám người với hai tòa đại trận là gần nhất, nhanh chóng phát hiện ra tấm bia đá kia thực sự không phải là tấm bia đá thật mà là một cổ năng lượng lớn kinh khủng đẩy đại trận đến phồng lên, hình thành dị tượng. Tấm bia đá cao tới mấy vạn dặm, đứng cao chót vót phía dưới phồng lên một cái mai rùa thật lớn, chỉ thấy trên tấm bia đá kia dường như còn có chứa nhiều phù văn, dấu ấn kỳ kỳ quái quái. Yêu chủ cẩn thận phân biệt hoảng sợ phát hiện những ký hiệu này căn bản không phải phù văn mà là văn tự, chỉ có điều viết ngoáy quá mức thoạt nhìn bộ dạng rất huyền ảo thần bí. Ta vô địch rồi, ta đã mạnh mẽ tới mức chính mình cũng không thể đánh chết được mình nữa rồi. Quỳnh Tiêu Cung chủ lẩm bẩm trong miệng, đọc văn tự trên tấm bia đá thất thanh nói. Tấm bia đá này giọng điệu thật lớn, chẳng lẽ trong trận lại đột nhiên nhiều thêm một nhân vật viễn cổ. Lúc này, thậm chí ngay cả Ma Hoàng và hai vị tuần thiên sứ đang cùng với tinh đế cấm pháp phân thân giao thủ cũng cảm giác được trong hai tòa đại trận đang tồn tại một lực lượng khủng bố vô cùng, không khỏi tâm thần bất ổn. Trong trận, Diệp Húc cuối cùng cũng nhận ra pháp lực Vu Hoàng dũng mãnh hùng mạnh tột cùng đến cỡ nào. Hắn đã từng thấy qua nhiều Vu Hoàng, nhưng phần lớn đều là xác chết, pháp lực Vu Hoàng đã sớm tán đi, trong khoảng không chỉ lưu lại khí thế mà thôi. Vu Hoàng cấm pháp phân thân, Diệp Húc cũng đã gặp mấy tôn, tỷ như Tuyên Hoàng phân thân trong Thương Nguyệt Thần Châu cùng với Ma Hoàng phân thân, Tuần Thiên Sứ cấm pháp phân thân, pháp lực cũng không thể bảo là không hùng hậu. Nhưng tất cả những cái đó đều không phải là trạng thái toàn thịnh của Vu Hoàng. Thương Nguyệt Thần Châu nói đến cùng cũng không phải Vu Hoàng, thậm chí còn không có cảnh giới Vu Hoàng, tuy nhiên pháp lực của nó có thể đẹp ngang Vu Hoàng. Khó trách Ma Hoàng nói tinh đế có cùng hắn cấm pháp phân thân, thực lực và địa vị ngang nhau, nhưng gặp chân thân của hắn một chiêu cũng không tiếp được sẽ bị giết chết, Vu Hoàng thực lực thật sự quá mạnh mẽ rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên, mặc dù là hùng mạnh như Phách Hạ lão tổ cũng. Góc truyện audio.com, không thể chờ tấm bia đá trên lưng mà chạy tán loạn khắp nơi, sức nặng tấm bia đá này thật sự vượt qua tưởng tượng của Diệp Húc. Tấm bia đá này, Diệp Húc chỉ có thể nhấc lên, nhưng muốn nâng lên, lại không có khả năng này, hơn nữa thêm sức nặng của Phách Hạ lão tổ, hắn tự nhiên càng không có cách nào khiêng Phách Hạ lão tổ đi bắt Hạ gia thánh chủ. Bởi vậy Diệp Húc cũng không có ý đồ khiêng Phách Hạ lão tổ lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Lão tổ tông, ngươi nhất định là bị tiểu tử này mê hoặc đã trúng quỷ kế của hắn. Hạ gia thánh chủ rất nhanh phục hồi lại tinh thần, vừa sợ vừa giận vui sướng vừa rồi tất cả đã không cánh mà bay, gào to một tiếng điềm nhiên nói. Trẫm xử từ tiểu tử này trước, sau đó sẽ giải thích tỉ mỉ với lão tổ tông. Hắn toàn lực thúc giục 6 đỉnh của hạ gia, lập tức khiến cho 3 đỉnh thiên địa dương cộng hưởng, 9 tòa đại đỉnh âm thanh ông ông, kéo dắt lẫn nhau, gần như hợp lại làm một. Nếu 9 tòa đại đỉnh này hợp lại là một thì phải là thánh bảo thánh hoàng chi bảo, trở thành một trọng bảo tuyệt thế có thể chấn áp thế giới Vu Hoàng, cái loại uy năng khủng bố này kích phát một đám, chỉ sợ Vu Hoàng cũng không thể đối phó, tuyệt đối có thể đem Diệp Húc oanh thành cho tàn. Cửu đỉnh đều hiện, chỉ có ở đại hạ vào thời kỳ thịnh thế mới có thể xuất hiện khủng bố bậc này. Từng tòa đại đỉnh lơ lửng giữa không trung, bên dưới mỗi miệng đại đỉnh này đều có một viên tinh cầu lớn nhỏ giống như đại đỉnh. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, dường như ở trên khung trời nổi lơ lửng cửu tòa, bốn phương có 4 tinh cầu. 9 tòa đại đỉnh này, trong đỉnh có số lượng không gian vô cùng, một tòa đại lục lơ lửng bên trong dòng khí bạc phơ mờ mịt, đại đỉnh sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, trong đỉnh khí cơ bắt đầu tăng vọt. Cửu đỉnh đều đã xuất hiện, uy năng 9 tòa đại đỉnh này khí cơ kéo dắt lẫn nhau, rốt cục hoàn toàn sống lại. Chết cho trẫm, cửu đỉnh chấn động, từng sợi khí cơ phát ra, từng đạo trận vân chấn áp chư thiên, oanh hướng Diệp Húc. Trận vân này chưa hạ xuống, liền đem viên tinh cầu dưới chân bọn họ xé rách chấn vỡ, bắt đầu trôi nổi, hóa thành tro tàn. Phó, Ngọc Trần Đại Sư há mồm phun ra một đạo máu tươi màu vàng, cũng là do viễn cổ đại Phật căn bản không thể chống lại uy áp cửu đỉnh, nên hắn bị chấn đắc trọng thương. Hắn mặc dù là đỉnh cao nhân hoàng thánh chủ, nắm trong tay cấm bảo, nhưng viễn cổ đại Phật so sánh với đại hạ chấn áp vô hoang khí vận cửu đỉnh, không biết còn kém nhiều hay ít. Loại uy năng này, căn bản không phải cấm bảo có khả năng chống lại, càng miễn bàn kiến mộc thần trượng trong tay Diệp Húc chỉ là một kiện cấm bảo bán thành phẩm, có thể tưởng tượng nếu Diệp Húc lấy kiến mộc thần trượng đánh bừa cửu đỉnh, thần trượng trong tay và cả thân xác hắn, đều sẽ bị chấn đắc tan xương nát thịt. Không phải con cháu đại hạ cũng muốn vận dụng đại hạ cửu đỉnh. Phách hạ lão tổ hừ lạnh một tiếng, từng đạo điệp vân giống như năng lượng quanh thân trào ra, hướng cửu đỉnh bước tới, từ từ nói. Loạn thần tặc tử, ngươi ngay cả cấm pháp đại hạ cửu đỉnh đều không có học toàn bộ, lại muốn đoạt cửu đỉnh trong tay lão tổ chẳng phải là nằm mơ sao? Cửu đỉnh phun ra khí cơ và trận vân gặp được dáng quang này, giống như bình thường thủy triều rút xuống, lập tức thu hồi, trở về trong. Góc truyện audio.com, đỉnh, lão ô quy, ngươi gian ngoan bất linh, bao năm sống ở trên thân chó, hôm nay chậm chân áp ngươi trước giáo huấn cho cái đầu rùa ngu xuẩn của ngươi, để cho ngươi phải nhớ mãi. Hạ gia thánh chủ giận tím mặt, y tuy rằng phách hạ lão tổ là lão tổ tông, vì bá hạ dù sao cũng là bất tử ý chí của đại hạ hoàng triều, chức trách là thủ hộ đại hạ, tuy nói là đại hạ thủ hộ thần, nhưng dù sao cũng là thần vật do đại hạ bồi dưỡng được. Giờ phút này lửa giận bùng lên, y lập tức đem cung kính ném ra sau đầu, giận dữ quát to một tiếng, cửu đỉnh đều xuất hiện, hướng phách hạ lão tổ đánh tới, tính toán trước hết đánh gục lão long quy này, sau đó diệt trừ Diệp Húc. Mỗi một cấm bảo bên trong 9 tòa đại đỉnh này đều có thể nói là đứng đầu cấm bảo, uy năng cửu đỉnh kết hợp lại phóng đại vô hạn. Hạ gia thánh chủ tuy rằng còn chưa thể làm cho cửu đỉnh hợp nhất, nhưng chỉ cần đem cửu đỉnh tế lên là có thể dễ dàng gạt bỏ một tòa thánh địa, thậm chí ngay cả cả tòa đại chu thiên tinh đầu đại trận và tinh hà trụ quang đại trận đều hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Ở bên trong Chu Thiên Tinh Cung, có nhiều thánh chủ từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong 2 tòa đại trận đột nhiên dâng lên hình dạng 9 tòa đại đỉnh, trong lòng họ khiếp sợ không hiểu. Hạ gia cửu đỉnh, chẳng lẽ hạ gia thánh chủ rốt cục đã tìm lại được 3 đỉnh thất lạc thiên địa dương, cửu đỉnh cuối cùng đã hợp lại làm một rồi hả? Thực lực nguyên bản của hạ gia thánh chủ cực kỳ mạnh mẽ, giờ phút này cửu đỉnh tề tụ, người trong thiên hạ có thể chống lại y chỉ sợ không có mấy người. Có nhiều thánh chủ nghĩ đến hạ gia thánh chủ đã có được cửu đỉnh, thế tất sẽ trở thành đầu sỏ cường đại nhất trong thiên địa, chỉ sợ ngay tinh đế cũng không thể chống lại y, trong lòng không khỏi có những tính toán nhỏ nhặt, muốn quay lại đầu nhập vào y, ủng hộ y là lãnh tụ thiên hạ thánh địa. Loạn thần tặc tử quả nhiên lộ ra nanh vuốt, phách hạ lão tổ hưng phấn vô cùng, đột nhiên há mồm phun một cái ra 9 đạo cấm pháp hóa thành đỉnh hình, phóng lên trời cao kết hợp với cửu đỉnh. Hạ gia thánh chủ lập tức cảm thấy 9 tòa đại đỉnh này thoát khỏi sự khống chế của y, bị phách hạ lão tổ đoạt mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Hạ gia thánh chủ đã không được học toàn bộ cửu đỉnh cấm pháp, bởi vì thiên địa dương 3 đỉnh bị trộm, làm cho 3 đỉnh này cấm pháp thất truyền, mà phách hạ lão tổ thì lại đem 9 tòa đại đỉnh cấm pháp hết thảy nắm giữ trong lòng, hơn nữa pháp lực lại vô cùng thâm hậu, nên có thể dễ dàng đoạt quyền kiểm soát cửu đỉnh. Thiếu bảo, cửu đỉnh lão tổ đã thay ngươi đoạt lại toàn bộ, lần này ngươi nên hài lòng đi. Phách hạ lão tổ ha hà cười, cửu đỉnh lại chìm vào trong yên lặng, càng ngày càng nhỏ, dừng ở trên đỉnh đầu Diệp Húc, khe khẽ giáo huấn nói. Mau thu lại, không lại bị người đoạt đi. Diệp Húc mừng rỡ, liền tranh thủ thu hồi cửu đỉnh tồn nhập trong ngọc lầu, cười nói. Đa tạ lão tổ thành toàn, hiện giờ cửu đỉnh này cuối cùng vật quay về nguyên chủ rồi. Hạ gia thánh chủ thấy thế, trong mồm phun ra một búng máu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Diệp Húc liếc mắt nhìn y, trầm giọng nói. Lão tổ, Nghệ Hoàng mặc dù chết, nhưng huyết mạch của y vẫn còn, kính xin lão tổ chủ trì công đạo, đưa đại hạ ta một lanh lành càn khôn. Hừ, lão tổ hận nhất chính là loại nghịch tặc này, có đúng huyết mạch Nghệ Doàng. Góc truyện audio.com, không, hôm nay lão tổ liền đem huyết mạch của ngươi lục đoạt. Con long quy này gian nan nâng móng vuốt lên, nhẹ nhàng một chút, hạ gia thánh chủ lập tức bị pháp lực khủng bố giống như vu hoàng định ở giữa không trung, mặc dù mạnh mẽ như y cũng không thể nhúc nhích. Hư không ấn, trường không ấn, hạ gia thánh chủ giận quát một tiếng, ý đồ thi triển chư thiên thần vương công đức ấn, thoát khốn mà ra, trốn tiêu mà đi, không lường trước pháp lực phách hạ lão tổ vượt qua hắn không biết gấp bao nhiêu lần, một chỉ chi lực liền chấn áp pháp lực của y, khiến quanh người y tất cả tu vi hết thảy không thể vận dụng được. Text được lấy tải, thân thể y đột nhiên lao ra một cỗ khí huyết phóng lên cao, cũng là phách hạ lão tổ đem đế khốc thần vương huyết mạch trong cơ thể hắn lục đoạt. Khí huyết này vô cùng tràn đầy, tích chứa uy năng khủng bố, nhưng khi dừng ở bên trong pháp lực Phách Hạ lão tổ, ngay cả sức phản kháng cũng không còn, dễ dàng bị ngưng tụ, hóa thành một đoàn huyết cầu, không ngừng mấp máy. Nghệ Hoàng, ngươi đoạt viễn cổ thần vương huyết mạch của đại hạ ta, dung nhập vào trong huyết mạch con cháu hậu bối của chính mình, hiện giờ lão tổ liền đem Lật Cố thần vương huyết mạch thu hồi lại. Trong cơ thể Hạ Gia Thánh Chủ lại có một đạo khí huyết lao ra, cổ khí huyết này hơi có chút bạc nhược, cũng là Cố thần vương huyết mạch lực cũng bị ngưng tụ hóa thành ba đoàn huyết cầu. Lão tổ tông, trẫm đúng thật là huyết mạch đại hạ. Hạ Gia Thánh Chủ còn chưa từ bỏ ý định, ra sức giãy giụa kêu lên. Loạn thần tặc tử, ngươi còn muốn hoài nghi chỉ số thông minh của lão tổ. Phách Hạ lão tổ tiếp tục lục đoạt huyết mạch lực trong cơ thể y, ha ha cười nói. Lão tổ ta thần thông quảng đại, sớm đã biết được hết thảy, Nghệ Hoàng nghịch thần này, chính là quân cờ thiên giới phái xuống phá hư đại hạ Giang Sơn ta, huyết mạch của ngươi giống như của y, nhất định là con cháu Nghệ Hoàng, nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rốt cục tất cả huyết mạch lực trong cơ thể Hạ Gia Thánh Chủ bị rút hết không còn, tu vi quanh thân tiêu tan nhanh, trong chớp mắt liền từ cảnh giới gần vô hạn vô hoàng rơi xuống đến trình độ đỉnh cao nhân hoàng, trong lòng đã tức giận lại càng hoảng sợ. Phách Hạ lão tổ kiềm chế hơi thở, trong Chu Thiên Tinh Cung có nhiều cao thủ lập tức cảm giác được áp lực nhẹ đi, lập tức thúc giục hai tòa đại trận lại vận chuyển, trong phút chốc liền đem tất cả sức sống Hạ Gia Thánh Chủ rút đi, trong nháy mắt liền nghiền nát y thành cặn bã. Cách chương